Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 176 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Và mọi người biết bộ truyện nào hay hay là muốn nghe bộ truyện nào thì hãy đề xuất giúp Liễu Truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kata cúi gằm mặt, trong đầu hồi tưởng lại đoạn ký ức đó. Ông cụ Lương Gù thấy Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc bắt đầu dao động, không nhịn được chửi đồng lên. Con bé này, thật sự con mẹ nó cám dỗ mà, ông đây phải làm thịt cô trước mới được. Vừa nói, ông ta vừa lách mình xông đến trước mặt Kỳ Kỳ, giáng cho Kỳ Kỳ một cú đấm. Năm đấm kia nhắm ngay đầu Kỳ Kỳ. Một người với sức mạnh của cảnh giới võ thần mà đánh thẳng vào đầu của một cao thủ chỉ ở cấp 2, thì kết cục chỉ có một là vỡ nát đầu mà thôi. Nhưng lúc này lại nảy sinh biến cố. Lúc nắm đấm của ông cụ Lưng Gù sắp chạm vào đầu Kỳ Kỳ, cô ta vẫn không nhúc nhích mà chỉ đứng tại chỗ. Ông cụ Lưng Gù kia lại gào hét thảm thiết. A! Ngay sau đó, ông cụ Lưng Gù lùi về sau mấy bước, trán ông ta đột nhiên lõm xuống một lỗ, rồi hộc máu, lăn đùng ra đất. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều đồng loạt giật mình. Ngay cả Kỳ Kỳ đang hoảng sợ cũng bất ngờ không kém. Sau cơn sừng sốt, Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc mới cùng lúc hoàn hồn. Vốn dĩ còn đang dao động thì giờ đã tỉnh táo hẳn. Lương Minh Nguyệt nhìn Tần Thù với vẻ mặt bất thiện, cười nhạt, nói: Sư phụ à, đúng là cái gì sư phụ cũng làm được nhỉ, suýt nữa đã bị sư phụ gạt rồi. Cát Tắc cũng sầm mặt, lạnh giọng nói: Thật sự phải cảm ơn bài học trước khi chết của sư phụ. Tần Thù thấy vậy không khỏi cảm thấy thất vọng. Lúc Kỳ Kỳ còn nhỏ, Tần Thù đã từng đặt lên người cô ta một cái bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh này thật ra chính là một loại trận pháp, ngay lúc nguy cấp sẽ bảo vệ được tính mạng của Kỳ Kỳ. Không chỉ thế, nó còn có thể giết chết đối phương. Ban đầu, Bạch Diệp Phi cũng từng gặp phải, chỉ là bởi vì Bạch Diệp Phi còn chưa đạt tới cảnh giới võ thần, thế nên mới không kích hoạt được tác dụng phản đòn kia. Nếu không, anh đã mất mạng từ lâu rồi. Mà hôm nay, nguyên do Tân Thu dẫn theo Kỳ Kỳ đến đây là có ý định lợi dụng Kỳ Kỳ để đối phó với Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc. Nói trắng ra là Kỳ Kỳ cũng chỉ là một quân cờ trong tay Tân Thu mà thôi. Tân Thu khẽ thở dài. Con bé nói không sai. Các người chính là hai đồ đệ mà ta tự hào nhất. Ta cũng thường xuyên nói với nó như vậy. Năm nào ta cũng trông đợi các người về thăm ta. Nhưng mà, tham vọng của con người càng chưa thực hiện được thì lại càng tăng lên, cũng sẽ không quên dần đi theo năm tháng. Cho nên, ta không thể không đề phòng. Sau khi Nguyệt xem xong vở kịch này, liền cười nói. Sư huynh à, anh không thấy mệt à? Tần Thù hơi sững sờ, sau đó liền cười nhạt, đáp. Con người sống trên cõi đời này vốn đã rất mệt mỏi rồi. Nguyệt không thèm để ý đến ông ta nữa, mà nói với Kỳ Kỳ. Cô bé, bây giờ cô đã nhìn thấu ông ta chưa? Sư phụ cô cũng chỉ đang lợi dụng cô mà thôi. Kỳ Kỳ khó tin quay đầu nhìn Tần Thù, thấy biểu cảm Tần Thù không mảy may thay đổi, trong lòng Kỳ Kỳ đau đớn không thôi. Lúc này, Lương Minh Nguyệt nói. Tiểu sư muội, cô vẫn nên nhanh chóng tránh xa ông ta thì hơn, ông ta không đáng để cô bảo vệ đâu. Cát Tắc hừ lạnh nói. Có tránh hay không cũng không có vấn đề gì, giết thêm một người cũng chẳng sao. Sau khi Kỳ Kỳ do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn bảo vệ Tần Thù. Cô ta xoay người đối mặt với đám Lương Minh Nguyệt, nhắm mắt quyết tâm nói. Bị lợi dụng thì sao? Tôi được sư phụ nuôi lớn, nếu không có ông ấy thì tôi cũng đã chết từ lâu rồi. Bây giờ tôi cũng chỉ trả lại mạng cho sư phụ thôi, mấy người muốn giết cứ giết. Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc hai mắt nhìn nhau, chuẩn bị đồng loạt tấn công. Nhưng vào lúc này, Từ Y đột nhiên lên tiếng. Mục đích của mấy người không phải là kho vàng sao? Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc bỗng khựng lại. Tử Y nói tiếp. Dù mấy người có giết bọn tôi thì cũng vô ích. Chúng tôi cũng chỉ là người bảo vệ kho vàng mà thôi. Còn Nguyệt mới là người giám sát. Cho dù mấy người giết hết chúng tôi thì ông ấy vẫn còn ở đây. Mấy người cũng không thể đạt được mục đích đâu. Cát Tắc hờ lạnh. Hôm nay những ai có mặt ở đây cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi. Vẻ mặt Tử Y lạnh tanh. Vậy trước tiên, mấy người bước qua xác Nguyệt đi đã. Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt lại nhìn nhau, rõ ràng nhìn thấy được tia do dự trong mắt đối phương. Lúc này Từ Y nói tiếp. Thực lực của người đàn bà đứng kế Nguyệt tương đương với tôi đấy, mấy người có chắc đánh thắng được bà ta không? Lời này vừa dứt đã thành công khiêu khích được ý chí chiến đấu của hai người kia. Bọn họ đồng loạt quay về phía Vũ Mạt. Vũ Mạt thấy vậy nhất thời hoảng sợ, vội yểu điệu nói. Mấy người đừng có nghe mụ yêu quái kia nói bậy, người ta vẫn còn là một cô gái trong sáng đó. Mụ yêu quái kia đánh tôi giống như đánh một con dế vậy, tôi vốn không phải đối thủ của mấy người đâu. Nếu muốn giết thì giết bọn họ trước đi, chúng tôi sẽ đứng đây chờ, bảo đảm không chạy đâu cả. Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt nhất thời sầm mặt, lời bà ta nói có khác gì xem bọn họ là kẻ ngu đâu. Bọn họ vừa chứng kiến rất rõ ràng cảnh tượng thông qua camera giám sát trong khoang tàu. Khi bà ta và Tử Y đối trường, rành rành là hai người họ cùng lui về sau, điều đó chứng tỏ thực lực hai người họ tương đương nhau. Lương Minh Nguyệt hừ lạnh, nói. Người đàn bà này thật dối trá, giết bà ta trước đi. Được. Vũ Mạt thấy vậy bèn luống cuống, oang oang giọng nói. Này, không phải mấy người không hiểu tiếng người chứ? Tôi không nói xạo mà, tôi thật sự không phải đối thủ của mấy người đâu. Mấy người đừng tới đây mà, thật chẳng lẽ mấy người nỡ lòng ra tay với một cô gái mong manh như tôi sao? Có biết điều không hả? Đàn ông đàn an mà muốn đánh phụ nữ sao? À, đánh một cô gái chân yếu tay mềm chứ, đúng là không có lý lẽ mà. Cát Tắc nghe bà ta nói thế thì tức muốn bể phổi, gào lên. Mẹ kiếp, người đàn bà này thật khó ưa, giết bà ta trước đi. Dứt lời, bèn lách người vọt đến chỗ Vũ Mạt, định giáng cho bà ta một chưởng. Vũ Mạt bị dọa, liên tục xua tay với Cát Tắc. Cùng lúc đó, bà ta cũng đánh ra một chưởng. Hai lòng bàn tay vừa chạm nhau. Ầm! Hai người họ đồng thời lùi về sau 7-8 mét. Phụt! Vũ Mạt ôm ngực ói ra một ngụm máu tươi, cố gắng đè không cho khí huyết dâng trào. Khí huyết của Cát Tắc cũng đã cuồn cuộn. Có điều, ông ta vẫn kiềm chế được nên không có hộc máu. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc hẳn lên, nhắc nhở Lương Minh Nguyệt. Sư huynh cẩn thận, bà ta thuộc cảnh giới võ thần trung cấp. Lương Minh Nguyệt gật đầu nhanh chóng vụt về phía Vũ Mạt. Vũ Mạt thấy vậy vừa né tránh vừa kêu lớn. Bới làng nước ơi, mau ra đây mà xem, hai gã đàn ông ức hiếp một cô gái yếu đuối đây này, không biết xấu hổ gì cả. Sắc mặt Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc càng khó coi khỏi phải bàn. Đám người Tử Y cũng nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ. Vũ Mạt này có chỗ nào giống kẻ mạnh ở cảnh giới võ thần chứ? Trông chẳng khác gì một cô gái ăn nói ngang ngược cả. Đi chết đi! Lương Minh Nguyệt thẳng tay tung ra một chưởng. Vũ Mạt bèn nhấc hai tay lên, cản lại chưởng pháp của Lương Minh Nguyệt. Ầm! Một tiếng động thật lớn lại vang lên, cả người Vũ Mạt té bay ra ngoài, đập thẳng xuống đất. Phụt! Vũ Mạt lại hộc máu, nhưng miệng vẫn không ngừng lại nhải. Cái đồ xấu xa, ức hiếp một cô gái yếu đuối, không biết xấu hổ. Bà ta vừa mắng, vừa lồm cồm bò dậy, lại đi đến trước mặt Nguyệt đứng, ngăn cản Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc. Nguyệt thấy vậy, bèn cười khổ, nói. Bà đi đi, đừng để ý đến tôi nữa. Vũ Mạt không đáp ngay, vừa lau máu trên khóe môi vừa mắng Nguyệt. Đầu đất, ông im miệng cho tôi. Thực lực Vũ Mạt và hai người Lương Minh Nguyệt, Cát Tắc tương đương nhau, nhưng nếu như hai người họ cùng xông lên, thì chắc chắn Vũ Mạt không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ, Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc chỉ cần giết được Nguyệt và Vũ Mạt, sau đó là đến đám người Tân Thù, vậy thì bọn họ có thể thành công, ẵm trọn cả kho vàng kia rồi. Nhưng ngay tại lúc này, ông cụ Lương Gù vốn dĩ đã bị bùa hộ mệnh phản kích, đang nằm lăn dưới đất, thì nay lại đứng lên. Trên trán của ông ta vẫn lõm một lỗ trông rất kinh dị. Đầu ông ta lắc lờ, gắng gượng đứng dậy, vừa thấy được Kỳ Kỳ thì lửa giận ngút trời. Mẹ kiếp con bé kia, hôm nay ông đây phải làm thịt cô cho bằng được. Ông cụ Lương Gù nhanh chóng xông về phía Kỳ Kỳ. Dưới mặt biển bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Từng con sóng lớn đang cuồn cuộn vỗ vào bờ, ngay cả những con tàu đang neo cạnh bờ cũng bị sóng nâng lên một độ cao nhất định. Đồng thời, chúng lắc lư sang hai bên như thể mở ra một con đường. Ngay thời điểm bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì có một cái bóng đen vụt qua trước mắt bọn họ. Mà ông cụ Lương Gù kia chỉ thấy trước mắt mình chợt lóe lên, rồi cả người ông ta lập tức bị ném lên không trung. ông ta ngơ ngẩn nhìn bản thân đang dần bay lên cao, thậm chí có thể nhìn thấy hơn phân nửa đảo san hô. Đến tận lúc này, ông ta mới ý thức được mình đang bị người ta ném lên trời. Có điều, ông ta vừa định bày ra biểu cảm hoảng sợ, thì trên mặt đất lại vang lên thêm một tiếng nổ lớn. Giữa lúc đá ngầm bay tứ tung, thì có một cái bóng đen vụt bay lên cao. Ông cụ lưng gù liền hết hồn, vội vàng phản công. Tuy nhiên, bàn tay ông ta rõ là sắp đánh trúng đầu người nọ, thì người nọ như biến thành một làn khói mà tản ra từ phía. Ông cụ lưng gù kinh hoàng trợn to hai mắt. Trong khoảnh khắc kế tiếp, ông ta chợt nhận ra sau lưng mình có người. Đây là độ cao hơn 10 mét đấy. Cho dù là người hùng mạnh ở cảnh giới võ thần Nhiều Nguyệt và Tần Thù cũng không thể bày cao đến vậy đâu. Chưa đợi đến khi ông ta nghĩ được nhiều thì cổ của ông ta đã bị người nọ bóp chặt từ sau lưng. Đùng! Từ trên trời, ông cụ lưng gù lao thẳng xuống, cắm đầu vào đá ngầm. Va chạm vừa rồi làm đá ngầm bay tứ tung, mà người vừa bóp cổ ông ta khi nãy lại một lần nữa tan thành làn khói. Toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong chớp mắt và cũng rất đột ngột. Tất cả những người có mặt tại đây, bao gồm cả Nguyệt và Tân Thù, cũng không kịp phản ứng. Vẻ mặt đám người tự ý lại tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là thực lực của cảnh giới siêu thần. Bọn họ khó mà tin nổi, ngoại trừ Nguyệt và Tân Thù già thì vẫn còn người thuộc cảnh giới siêu thần sao? Khi làn khói mù dần tan, có một bóng người cao lớn thẳng tắp xuất hiện. Người nọ để lộ ra một khuôn mặt trẻ trung mà bọn họ rất quen thuộc. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy rõ mặt mũi của người nọ, bèn khiếp đảm không thôi, theo bản năng mà đánh một cái rùng mình. Hai mắt Nguyệt trợn to vì bất ngờ, rồi lại chợt thở dài, nói: "Cậu muốn phung phí một nửa phần công lực của tôi sao?" Không sai, người vừa đến chính là Bạch Diệp Phi. Đương nhiên, Bạch Diệp Phi cũng hiểu ý của Nguyệt. Nguyệt đã dùng một nửa phần công lực của mình để giúp anh sống sót, đồng thời cũng đã giúp anh đả thông kinh mạch toàn thân, giúp anh giảm bớt phải đi đường vòng khá nhiều. Vì thế, vừa tỉnh lại, Bạch Diệp Phi đã tiến vào cảnh giới võ thần. Bạch Diệp Phi cũng chỉ vừa hoàn thành được một nửa đoạn đường, nhưng nửa phần công lực kia vừa vào cơ thể đã giúp anh tiến vào trước thời hạn. Nói cách khác, anh thật sự đã sống sót và lãng phí nửa phần công lực kia, anh cũng không tiến vào cảnh giới võ thần, mà nếu muốn tiến vào được, chỉ còn có cách là phải dựa vào chính mình tự tìm tòi ra con đường đột phá mà thôi. Dù sao, muốn đột phá cửa ải để tiến vào cảnh giới võ thần đều rất khó khăn, mà hầu hết người khác có cố cả đời cũng không thể nào làm được. Đây cũng là nguyên do người đạt được cảnh giới võ thần rất thừa thớt. Nói như vậy, hiện tại trong người Bạch Diệp Phi có một nửa công lực của Nguyệt, nên sức mạnh của anh tạm thời ở cảnh giới siêu thần, chứ vẫn chưa phải cảnh giới siêu thần đích thực. Bạch Diệp Phi rất biết ơn vì Nguyệt đã cứu anh, cho nên anh nói: "Cháu không thể trơ mắt nhìn ông chết vì cháu." Nguyệt bất lực lắc đầu: "Tại sao cậu lại hấp tấp thế hả? Chẳng giống tôi chút nào cả." Bạch Diệp Phi cười nói: "Còn lại cứ giao cho cháu đi." Anh vừa dứt câu, bỗng một con dao với lưỡi cong sắc bén đâm thẳng vào cơ thể Bạch Diệp Phi từ phía sau. Mũi dao thì đang trồi ra từ giữa bụng anh. Bạch Diệp Phi chậm chậm cúi đầu xuống nhìn. "Ha ha ha ha, cũng chỉ là con tốt thí mà vọng tưởng thay đổi cả ván cờ sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Con dao đâm vào bụng của Bạch Diệp Phi chính là của Cát Tắc. Nét mặt Cát Tắc vô cùng hung ác và tàn bạo. Ông ta gằn giọng nói: "Hôm nay tôi sẽ trả thù cho hai đứa con trai của tôi." Từ Y thấy vậy liền biến sắc. "Bạch Diệp Phi, đừng mà." Kỳ Kỳ cũng hoảng hốt hét lên, cả khuôn mặt đã trắng bệch. Vũ mặt giật mình, nắm tay cũng đã siết chặt. Cát Tắc vẫn còn đang hà hề đắc ý cười to: "Tôi còn tưởng rằng cậu mạnh đến cỡ nào, nhưng cũng chỉ đến đó thôi." "Dù cho Nguyệt cứu cậu thì đã sao chứ? Tôi còn tưởng rằng cậu mạnh đến cỡ nào, nhưng cũng chỉ đến đó thôi." "Dù cho Nguyệt cứu cậu thì đã sao chứ? Sau cùng vẫn bỏ mạng trong tay tôi." Vào giờ phút này, Cát Tắc trông cực kỳ điên loạn. Có lẽ bởi vì ông ta cho rằng mình đã báo thù được cho con trai, hoặc có khi nghĩ nhờ vào một mình ông ta mà kết cục lại một lần nữa thay đổi. Ông ta hung hãn rút con dao ra khỏi bụng Bạch Diệp Phi, sau lại ác độc đâm vào thêm lần nữa, rồi lại rút ra, đâm vào, rút ra, đâm vào. Ông ta điên cuồng lặp lại loạt động tác này, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây ngần. Nổi điên xong chưa? Vào lúc này, một giọng nói rét lạnh thấu xương vang lên từ sau lưng ông ta. Giọng nói này cũng khiến tất cả mọi người khựng lại. Ngoại trừ Cát Tắc, tất cả mọi người vô thức ngừng thở, ngẩng đầu lên nhìn. Họ nhìn thấy Bạch Diệp Phi thế mà đang đứng sau lưng Cát Tắc. Mà người Cát Tắc đang điên cuồng đâm dao trước mặt ông ta cũng chính là Bạch Diệp Phi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này cũng vô cùng khó tin, thậm chí còn vô thức dụi mắt, cứ ngỡ là mình đã nhìn lầm. Ngay cả Nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cát Tắc vẫn không ngừng tay mà chậm chậm quay đầu lại, vừa thấy Bạch Diệp Phi đứng ở sau lưng liền bị dọa sợ đến mức liên tục lùi về sau, cả kinh kêu lên. Tại sao cậu có thể ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông ta vừa dứt câu, Bạch Diệp Phi mà ông ta đang điên cuồng đâm vào người bỗng tan biến như sương mù, mà Bạch Diệp Phi đang đứng sau lưng ông ta thì không một chút tổn hại nào. Bạch Diệp Phi cười lạnh. Ông nói đúng lắm, đối với mấy người tôi chỉ là một quân tốt thí. Trước ngày hôm nay, mỗi một sự kiện xảy ra với tôi đều do mấy người sắp đặt sẵn. Tôi luôn luôn đi theo con đường mà mấy người đã vạch ra. Nhưng kể từ giờ về sau, sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa. Ngày hôm nay, tôi sẽ cho mấy người nếm trải sự tức giận của một quân cờ mà mấy người đã vứt đi. Một tiếng động cực lớn vang lên, Cát Tắc bất chợt bị bay ngược về sau, mà những người có mặt không một ai nhìn thấy Bạch Diệp Phi cử động. Phụt! Cát Tắc ngã xuống đất ói ra một bãi máu lớn. Cùng lúc đó, Bạch Diệp Phi đang đứng tại chỗ, bỗng tan ra như một làn khói. Nhanh như chớp, bên cạnh Cát Tắc đã xuất hiện một Bạch Diệp Phi khác. Anh dẫm một cước thật mạnh lên ngực Cát Tắc, cúi mặt nhìn ông ta, gằn giọng. Mấy người sẽ phải trả một cái giá đắt cho chính tội lỗi của mình. Khi nói những lời này, trong đầu Bạch Diệp Phi chợt nhớ lại một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu luôn đi theo sau lưng anh. Ngay sau đó, Bạch Diệp Phi từ từ giơ tay lên. Dù tận mắt thấy tay anh sắp rơi xuống, Cát Tắc biết rõ mình không thể nào tránh khỏi chiêu này, nhưng vẻ mặt Cát Tắc lại không mảy may sợ hãi. Người có cảnh giới càng cao thì tính cách càng ngạo mạn, càng coi trọng sĩ diện hơn. Cho nên, Cát Tắc tuyệt đối sẽ không cầu xin Bạch Diệp Phi tha thứ. Và lại, Bạch Diệp Phi giết hai người con trai của ông ta làm sao có thể cúi đầu xin kẻ thù của mình tha mạng được. Cát Tắc chỉ trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, bày ra vẻ mặt muốn giết cứ giết. Ngay lúc này, Vân Anh bất chợt vọt ra. Dừng tay! Vân Anh xông đến bên cạnh Bạch Diệp Phi, túm chặt cánh tay Bạch Diệp Phi lại. Vân Anh cầu xin. Bạch Diệp Phi, cầu xin anh nể mặt tôi đừng giết ông ấy. Bạch Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Vân Anh. Anh không tài nào hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô ta. Tại sao tôi phải nể mặt cô chứ? Chát! Bạch Diệp Phi quất thẳng vào mặt Vân Anh một cái tát. Vân Anh liền bị cái bà tai này đánh văng ra ngoài mấy mét. Vân Anh quay phát lại, vẻ mặt hiện lên tia khó hiểu. Kế đó, cô ta nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận. Vì cô ta đã luyện thần công, nên trước đây Bạch Diệp Phi đã từng bó tay trước cô ta không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại thì mặt cô ta đã sưng tấy lên. Cho nên nói, dù tôi luyện mạnh đến đâu, nhưng khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối cũng chẳng đáng là gì. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn Vân Anh. Kể từ khi mới gặp gỡ, cô đã không ít lần ngấm ngầm mưu tình với tôi, dụ tôi bước vào cái bẫy mà cô đã vạch ra. Cô muốn tranh đoạt ngôi vị, chú tính sát hại Cát Sa. Những chuyện này cũng không đáng nói, nhưng hắn ta thì có liên quan mẹ gì đến tôi chứ? Có liên quan gì đến Tùng Lệ Tư hả? Tại sao cô lại phải hy sinh oan uổng vì kế hoạch mà cô bày ra cho hắn ta chứ? Còn tôi, cớ vì sao lại phải là người gánh tội, bị toàn bộ người của Nam Môn đuổi giết? Cô nói xem, cô còn cái chó gì mà muốn tôi nẻ mặt cô hả? Cô ở đó chờ đi, đợi tôi làm thịt bố cô xong thì sẽ tính sổ với cô. Suy cho cùng, cái chết của Tùng Lệ Từ đều do mưu tính của Vân Anh mà ra, bao gồm cả Thập Lỗ và tất cả người trong thôn của ông ta đều do mưu mô của Vân Anh mà bị liên lụy. Nếu như cô ta không chủ tính hết thảy, Tùng Lệ Từ sẽ không phải lấy Cát Sa, Bạch Diệp Phi cũng sẽ không vì thế mà đến Nam Môn, càng sẽ không gặp Thập Lỗ và Đại Công Tước, không chơi vào Đại Công Tước làm ông ta đốt cả thôn của Thập Lỗ. Trước đây, không phải Bạch Diệp Phi không muốn giết Vân Anh, mà là bởi vì anh biết thực lực của mình còn thua xa Vân Anh, không thể nào giết được cô ta. Bây giờ thì không giống vậy, anh đã đủ khả năng bóp chết cô ta rồi. Nghĩ tới đây, anh liền vung đấm về phía Cát Tắc. Nhưng cú đấm của anh vừa vụt ra thì anh lại cảm thấy có một luồng sức mạnh trói chặt nó lại. Sau đó, băng lạnh bắt đầu hình thành xung quanh nắm đấm của anh. Từ chỗ nắm đấm mà Bạch Diệp Phi cảm nhận được, có một luồng sức mạnh giá lạnh đang dần lan khắp cơ thể anh. Điều này đã khiến cú đấm của Bạch Diệp Phi bị ngăn lại giữa khoảng không. Cùng lúc đó, cả người anh cũng đã bắt đầu đóng băng. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều nghĩ ngay tới một người. Vì vậy, đồng loạt quay đầu về phía Tần Thù. Không biết từ lúc nào, Tần Thù đã đến gần Bạch Diệp Phi, đang cách anh khoảng 7-8 mét. Lúc này, ông ta đang loạng choạng chìa tay ra. Bạch Diệp Phi khẽ quay đầu, có chút kinh ngạc, nói: "Hóa ra ông vẫn có thể chiến đấu tiếp à?" Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt cũng rất kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc thì còn có hoảng hốt, thầm nghĩ mà giật bắn cả người. Trước đó, bọn họ cho rằng Tân Thu và Nguyệt đã đánh đến thừa sống thiếu chết nên mới thẳng thắn trở mặt. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là Tân Thu còn chưa dùng cạn sức lực, ông ta vẫn chưa hoàn toàn mất sạch sức chiến đấu. Hiện tại, Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc mới biết Tần Thù vẫn giữ lại chút sức lực, cũng chính bởi vì Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt. Nếu như khi nãy bọn họ ra tay với Tần Thù, nhất định ông ta sẽ dành chiêu cuối này cho hai người bọn họ, mà hai người họ không thể nào chịu nổi một chiêu của cảnh giới siêu thần. Kết cục sau này thật khó có thể tưởng tượng được. Mà nửa đường lại xảy ra biến, chính là sự xuất hiện đột ngột của Bạch Diệp Phi. Không một ai trong bọn họ ngờ Bạch Diệp Phi vậy mà sẽ đạp sóng đến đây. Bạch Diệp Phi vừa đến đã làm rối loạn tình hình hiện tại. Bạch Diệp Phi muốn giết Cát Tắc, Tần Thù không thể làm ngơ. Bởi vì nếu ông ta không cứu Cát Tắc thì có thể Nguyệt sẽ chạy mất, mà một khi Nguyệt thoát được, đợi Nguyệt hồi phục thì những việc mà bọn họ làm sẽ đổ sông đổ biển hết. Đương nhiên, Nguyệt cũng hiểu điều đó nên biểu cảm của ông ta liền nghiêm túc hẳn lên. Sau khi Tân Thu tiến vào cảnh giới siêu thần thì ông ta đã có được thiên phú đóng băng, mà thiên phú của Nguyệt lại chính là lửa. Vì lửa khắc chế băng nên Tân Thu mà đơn thân độc mã đánh với Nguyệt, ông ta cũng sợ rằng sẽ không đánh lại. Nhưng bây giờ Tân Thu đang đối mặt với Bạch Diệp Phi, anh thì cũng chỉ có được sức mạnh của cảnh giới siêu thần trong một thời gian ngắn nên vẫn chưa lĩnh hội năng lực thiên phú. Tất nhiên Bạch Diệp Phi không phải là đối thủ của Tân Thu rồi. Nguyệt cũng muốn giúp một tay, nhưng vừa rồi mới đánh nhau với rất nhiều cao thủ cùng một lúc, trước đó còn mới cứu Bạch Khiếu và Bạch Diệp Phi, thế nên hiện tại ông ta gần như đã cạn sạch sức chiến đấu. Mà Đàm Vũ Mã dù muốn ra tay cũng không đủ khả năng, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Diệp Phi hóa thành một pho tượng băng. Tử Y có chút không đành lòng, khẽ gọi Tần Thù: "Sư huynh." "Sư muội." Vẻ mặt Tần Thù không thay đổi, nói: "Nếu quá nặng tình sẽ làm chúng ta thất bại trong gang tấc." Tử Y ngập ngừng, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Sau đó Tần Thù bèn hét lớn về phía Lương Minh Nguyệt: "Còn không mau ra tay đi." Lương Minh Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, lập tức tấn công Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đã bị đông thành tượng băng, chỉ cần Lương Minh Nguyệt đánh anh, kết cục của Bạch Diệp Phi sẽ là tan xương nát thịt. Vào giờ phút này, Tân Thu và Lương Minh Nguyệt sẽ tạm thời đứng cùng một chiến tuyến. Vũ Mạt thấy vậy, cố nhịn đau xông ra ngăn cản Lương Minh Nguyệt. Trong nháy mắt, hai người liền đánh với nhau. Vốn dĩ, thực lực hai người họ ngang cờ, nhưng vì trước đó Vũ Mạt đã bị thương, nên bây giờ Lương Minh Nguyệt mới là người chiếm ưu thế. Có điều, bọn họ vẫn không thể lập tức phân thắng bại được. Vì vậy, Tần Thù lại nhìn về phía Cát Tắc. Cát Tắc nhìn thấy, bỗng hiểu được ý của Tần Thù. Ông ta là người gần Bạch Diệp Phi nhất, nên cũng sẽ ra tay thành công dễ dàng hơn. Vì vậy, Cát Tắc bật dậy đánh một chưởng về phía Bạch Diệp Phi. "Đừng mà!" Vân Anh lại lên tiếng ngăn cản. Cô ta cũng không biết bản thân đang làm gì, chẳng qua là đang gào lên theo bản năng. Cát Tắc đã căm thù Bạch Diệp Phi đến tận xương tủy từ lâu, đương nhiên ông ta sẽ bỏ ngoài tai lời Vân Anh nói. Pho tượng băng bỗng bay lên không trung một đoạn, rồi lại đáp xuống mặt đất, vỡ tan thành trăm mảnh. Cơ thể của Bạch Diệp Phi đã bị vỡ nát thành từng viên đá nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, Lương Minh Nguyệt và Vũ Mạt đồng thời dừng lại và nhìn sang. Con người Vân Anh trừng to, há hốc cả miệng. Đôi mắt của Kỳ Kỳ cũng mất hồn, ngã khuỵu xuống đất. Tử Ý cũng thấy nhói đau trong lòng, Nguyệt lặng lẽ nhắm chặt hai mắt lại. Ha ha ha ha! Chỉ có Cát Tắc là đang điên cuồng cười to. Nhưng mà... Có gì buồn cười chứ? Một giọng nói lạnh thanh quen thuộc bỗng vang lên, chính là Bạch Diệc Phi. Vẻ mặt của những người có mặt đầy kinh ngạc, không thể tin vào một màn trước mắt mình. Ngay cả Nguyệt cũng mở to mắt ngạc nhiên. Bạch Diệc Phi vừa rồi rõ ràng đã bị đồng cứng thành một tượng băng, sau đó bị đập nát. Nhưng bây giờ... Cát Tắc nhìn Bạch Diệc Phi rõ ràng đã bị ông ta đánh vỡ nát, lại đang nguyên vẹn đứng ở trước mặt mình, biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta khó tin, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi, lắc đầu lùi về phía sau. Không thể nào, cậu rõ ràng đã chết rồi. Chuyện này là không thể nào. Bạch Diệc Phi lúc này hai mắt lóe lên tia sáng màu đỏ tươi. Anh từng bước đi về phía Cát Tắc. Thực ra, bản thân Bạch Diệc Phi cũng không hiểu. Ví dụ, anh không hiểu được thần lực mà mình nhận được ngắn ngủi, cảm giác như trời sinh vậy. Ví dụ, khi anh nhận thức được nguy hiểm, chỉ cần anh nghĩ về nơi anh muốn xuất hiện, thì anh sẽ thực sự xuất hiện ở đó. Đây dường như là một tài năng bẩm sinh. Bây giờ, chân của Bạch Diệc Phi lại bắt đầu đông cứng. Trước khi Bạch Diệc Phi kịp thực hiện bất kỳ động tác nào khác, anh lại bị đóng băng thêm một lần nữa. Ngay sau đó, Tân Thu lại phát lực tấn công Bạch Diệc Phi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của Tân Thu thay đổi. Đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tầng lá chắn bằng băng tuyết lập tức xuất hiện. Mà Bạch Diệc Phi, người một lần nữa đã biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông ta và tung một nắm đấm về phía rào chắn của Tân Thu. Răng rắc, tấm chắn vỡ vụn, Bạch Diệc Phi lại bị đóng băng. Chỉ là Bạch Diệc Phi vừa mới bị đông cứng thành một tảng băng, thì một Bạch Diệc Phi lại bất ngờ xuất hiện phía sau Tân Thu, anh lại đấm một quyền. Ngay cả đó là Tân Thu, người vẫn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng bình tĩnh không nổi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bùm! Tân Thu mặc dù kịp thời tạo thành lá chắn, nhưng ông ta bị một quyền của Bạch Diệc Phi thổi bay hơn 10 mét, lúc dừng lại, nơi khóe miệng không nhịn được mà nôn ra máu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngần ra. Tân Thu dựa vào thực lực của bản thân để trở thành cảnh giới siêu thần, nhưng lại không thể đánh bại một Bạch Diệc Phi, kẻ đã tới cảnh giới giả tương đương trong một thời gian ngắn. Điều này thật quá kinh khủng. Nguyệt bỗng nhiên trở nên kích động. Đây là thiên phú phi tự nhiên. Thiên phú phi tự nhiên? Vũ Mạt không hiểu nhìn Nguyệt. Nguyệt vừa kinh ngạc vừa đáp. Thiên phú của Bạch Diệc Phi còn cao hơn của tôi. Sức mạnh mà nó đang sử dụng hiện giờ là của tôi. Có lẽ là thiên phú không lĩnh ngộ được đến mức tiến vào cảnh giới siêu thần, nhưng nó giác ngộ được rồi. Hơn nữa, thứ mà nó lĩnh ngộ được vậy mà là thiên phú phi tự nhiên. Vũ Mạt tò mò hỏi. Thiên phú phi tự nhiên là gì? Nguyệt chậm rãi giải thích. Sau khi tiến vào cảnh giới siêu thần, sẽ lĩnh ngộ được một loại thiên phú, mà phần thiên phú này lại chia thành thiên phú tự nhiên cùng thiên phú phi tự nhiên. Thiên phú tự nhiên bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ. Những thứ này đều là thiên phú phổ biến nhất, mà thiên phú phi tự nhiên thì vô cùng hiếm gặp. Vậy thì cái nào trong hai cái này mạnh hơn? Vũ Mạt hỏi tiếp. Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Ai mạnh ai yếu phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân người sở hữu thiên phú đó. Nhưng nếu là trong phạm vi đồng cấp, có lẽ thiên phú phi tự nhiên sẽ mạnh hơn một chút. Vũ Mạt nghe xong thì gật đầu, sau đó lại nhìn hướng Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi lúc này lại xuất hiện trước mặt Tân Thu. Lần này, Tân Thu dường như không có ý định phản kháng lại. Ông ta đứng bất động chờ Bạch Diệc Phi ra tay. Ông ta cũng cảm thán một tiếng, nói: Cậu mới là biến số lớn nhất trong trò chơi này. Ai có thể ngờ rằng một quân cờ bị bỏ rơi lại tạo ra sự thay đổi lớn bậc này. Không chỉ như vậy, còn lật ngược muốn giết người chơi cờ. Mà ánh mắt Bạch Diệc Phi nhìn Tân Thu nhất thời mang theo chút phức tạp. Lúc đầu khi anh trở về từ Lam Đảo là Tân Thu đích thân tới đón anh và đưa thẳng anh tới thủ đô, từ đó trực tiếp đi vào lộ trình đã được đặt ra. lúc đó anh đã bắt đầu không còn nghi ngờ Tần Thù nữa. Chính vì điều này mà anh và Tần Thù hòa thuận chung sống với nhau trong một thời gian, nhưng con người đều có tình cảm. Trong khoảng thời gian sống chung này, anh tưởng rằng họ đã trở thành bạn bè, ít ra anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng, anh lại bị người bạn này tính toán, mà hiện tại muốn anh giết chết người bạn này, tính tình vốn có của Bạch Diệc Phi khiến anh khó có thể xuống tay. Vì vậy, anh do dự. Tần Thù nói, ra tay đi. Ông ta thua rồi, thua dưới tay Bạch Diệc Phi, thua toàn bộ ván cờ này. Ông ta có thể chấp nhận, suy cho cùng, trực tiếp bại bởi Nguyệt cũng tốt, ít nhất cũng bảo toàn được thể diện của ông ta. Bạch Diệc Phi lúc này bị chọc giận rồi, cảm giác được mình bị thao túng, anh bực tức giống lên. Tôi đương nhiên phải giết ông, không cần ông tới dạy tôi. Đừng! Kỳ Kỳ lại một lần nữa bảo vệ Tần Thù, lần này còn có Tử Y. Tử Y chống đỡ cơ thể đang lảo đảo mà tới, bà ta ngăn lại trước người Bạch Diệc Phi, nói. Xin lỗi, lôi kéo cậu vào cái bẫy này là ý tôi, là tôi chọn cậu. Vì vậy, muốn giết thì giết tôi đi. Bạch Diệc Phi sững sờ. Bảo anh giết Tần Thù, anh có lẽ chỉ có một tiếc không đỡ, nhưng muốn anh giết chết Tử Y, anh hoàn toàn không thể làm được. Tần Thù chọn Bạch Khiếu, Tử Y chọn Bạch Diệc Phi. Nhưng dù vậy, Bạch Diệc Phi có thể đạt được thực lực như ngày hôm nay cũng phải nhờ đến sự tận tình chỉ dạy của Tử Y. Trên phương diện tình cảm, bà đã từng vì anh mà bày mưu tính kế, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp từ trường bối. Anh làm sao có thể nhận tâm ra tay giết chết bà đây? Bạch Diệc Phi vô cùng khó chịu. Anh liếc Tử Y với ánh mắt phức tạp, sau đó lộ ra một nụ cười rất khó coi, lại nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này, anh thực sự đau lòng, cũng triệt để thất vọng. Người biết điểm giới hạn của con đã từng coi người là trưởng bối, người quả thực coi con như một quân cờ. Con còn là người, con còn có tình cảm, người có thể vô tình với con, nhưng con không thể bất nghĩa với người. Nói xong câu này, anh một lần nữa mở mắt, mà lần này đáy mắt xẹt qua kiên định, còn mang theo một tia quyết liệt. Thấy được ánh mắt này của anh thì Tử Y cảm thấy trong lòng nhói đau. Cô ta tưởng rằng Bạch Diệc Phi đã hoàn toàn chặt đứt tình thầy trò giữa họ và muốn ra tay với mình. Nhưng ngay sau đó, Bạch Diệc Phi đột nhiên tiêu tan trước mặt họ như làn sương khói. Tử Y trợn to mắt. Phụt! Tử Y bỗng nhiên quay người lại, liền thấy bàn tay của Bạch Diệc Phi xuyên lưng Tần Thù, lộ ra từ trước ngực Tần Thù. Sư huynh! Sư phụ! Kỳ Kỳ cũng kinh ngạc quay lại, hai mắt trợn trừng, cả người đều ngần ra. Tần Thù cúi đầu nhìn xuống tay của Bạch Diệc Phi, khóe miệng chảy máu không ngừng, trên mặt ngược lại không có nhiều biểu cảm. Ông ta chỉ cảm thấy với sự bảo vệ của Kỳ Kỳ cùng Tử Y, có lẽ ông ta sẽ không chết. Nhưng không nghĩ tới Bạch Diệc Phi sẽ trực tiếp sử dụng kỹ năng vừa rồi. Đầu tiên là biến mất trước mặt Tử Y, sau đó xuất hiện ở phía sau ông ta, một quyền đấm xuyên ngực. Những người khác cũng sửng sốt. Mặc dù sức mạnh mà Bạch Diệc Phi thể hiện vừa rồi đã khiến họ chấn kinh, thậm chí không có sức mạnh để chống lại, nhưng không ai nghĩ rằng anh sẽ giết Tần Thù theo cách này. Phải biết rằng Tần Thù là cường giả cảnh giới siêu thần duy nhất tại đây, ngoại trừ Nguyệt, mà bản thân Bạch Diệc Phi chỉ là tạm bợ sức mạnh của Nguyệt còn sót lại để đạt tới cảnh giới thần giới mà thôi. Bạch Diệc Phi rút tay lại, mặt không biểu cảm nhìn Tần Thù đang từ từ ngã quỵ xuống đất. Thành thực mà nói, anh hiện giờ cũng có chút hoảng loạn. Trước kia đã từng nói qua, trước khi Nguyệt xuất hiện, anh tưởng rằng Tần Thù là sự tồn tại mạnh mẽ nhất và chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giết chết ông ta. Nhưng sự thật là anh thực sự đã giết Tần Thù. Sư huynh, sư phụ! Hai người Tử Y và Kỳ Kỳ cùng lúc nhào lên, một phát đón lấy Tần Thù đang đổ xuống. Sắc mặt Tử Y hoảng loạn, thuận thế quỳ trên mặt đất. Sư huynh, sư huynh! Vừa gọi, bà ta vừa muốn dùng tay che lại bộ ngực đang không ngừng chảy máu của Tần Thù. Kỳ Kỳ cũng dùng tay bịt lại. Sư phụ sẽ không có chuyện gì đâu. Người lợi hại như vậy, người sẽ không chết. Tần Thù liếc Tử Y, lại nhìn Kỳ Kỳ, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Một đời này của tôi, có một sư muội đối xử chân thành, còn có một đồ đệ nguyện ý hy sinh vì mình, cũng không tính uổng phí. có lẽ là sắp chết, nên Tần Thù không còn vẻ lạnh nhạt vô tình thường ngày nữa, cuối cùng cũng có chút niệm tưởng mà con người nên có. Đôi mắt Tử Ý đã ánh lên tia nước mù mờ. Sư huynh, ông đừng nói nữa, bây giờ tôi lập tức đưa ông trở về, nhất định còn có thể cứu chữa. Nói đoạn, Tử Ý thực sự muốn đỡ Tần Thù dậy trở về. Nhưng Tần Thù biết bản thân sắp không kiên trì nổi nữa rồi, căn bản không còn khả năng cứu sống. Bởi vậy, không gượng dậy cùng Tử Ý mà nhìn về hướng của Nguyệt đang đứng ở một bên. Sư đệ, tôi thua rồi. Nguyệt nhìn Tần Thù, nét mặt cũng phức tạp vạn phần. Sớm biết có ngày hôm nay, tại sao lúc đầu còn làm như vậy? Nếu họ không có lòng tham hoặc không tham lam nhiều đến vậy thì sẽ không một lòng muốn thiết kế bẫy và giết chết ông ta, từ đó độc chiếm kho vàng. Tuy nhiên, trên cõi đời không ai biết trước được điều gì. Hơn nữa, Tần Thù cũng không hề hối hận. Nếu như làm lại một lần nữa, ông ta vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Chỉ là ông ta kém cỏi, thua cuộc mà thôi. Thiên Kỳ bước đến, cũng không ngờ tới Tần Thù sẽ bị giết như thế này. Sư huynh, Lương Minh Nguyệt cũng diều cát tắc đi tới, đứng trước người Tần Thù. Sư phụ, đúng là họ muốn giết Tần Thù, nhưng khi thực sự chứng kiến sư phụ mình đang hấp hối, trong lòng vẫn là rung động. Huống hồ, người giết chết ông lại không phải là bọn họ. Tần Thù không nhìn họ, chỉ nhìn Tử Ý cùng Kỳ Kỳ, nói. Người cuối cùng cũng phải chết, sớm muộn mà thôi. Dứt lời, Tần Thù nghiêng đầu, hoàn toàn nhắm mắt lại. Sư huynh, sư phụ. Tử Ý và Kỳ Kỳ là hai người có phản ứng lớn nhất. Bọn họ thực sự quan tâm tới Tần Thù. Cái chết của Tần Thù đối với họ mà nói là một đả kích không nhỏ. Còn Thiên Kỳ thì không có tình cảm sâu đậm với Tần Thù. Trước đây cùng nhau hành động chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Hiện tại Tần Thù chết rồi, nếu đến cuối cùng ông ta thắng thì sẽ bớt phải chia một bát canh. Về phần Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc, sau những xúc động ban đầu, họ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cường giả võ cảnh thần giới như Tần Thù chết bớt đi không ít uy hiếp cho họ. Về phần Nguyệt, chỉ đạm mạc nhìn Tần Thù lắc đầu. Vũ Mạt ngược lại rất vui vẻ. Cháu chắt chắt chắt trai, đánh đẹp lắm. Lời này đã kích thích tới Tử Ý và Kỳ Kỳ đang thương tâm. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn Vũ Mạt. Vũ Mạt không sợ hãi. Thế nào? So mắt ai to à? Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm Vũ Mạt với đôi mắt đầy phẫn hận. Đột nhiên hét lên một tiếng, rồi lao người chạy về phía Vũ Mạt. Tôi phải giết bà. Vũ Mạt chép miệng một tiếng. Với thực lực cấp 2 của Kỳ Kỳ, căn bản không đáng nhắc tới. Tử Ý cũng hiểu được điều này. Tuy rằng bà ta cũng rất muốn xông lên, nhưng vẫn giữ được lý trí. Bởi vậy, vội vàng ngăn Kỳ Kỳ lại. Kỳ Kỳ, đừng hấp tấp. Cô không phải là đối thủ của bà ta. Buông tôi ra. Kỳ Kỳ vùng vẫy, cố sức nhào lên. Tử Ý giữ chặt lấy cô, thấy cô không nghe khuyên giải, bèn gầm một câu. Người giết sư phụ của cô là Bạch Diệp Phi. Đúng, người giết Tần Thù là Bạch Diệp Phi. Cô ta nên lao lên giết Bạch Diệp Phi mới đúng, chứ không phải là Vũ Mạt, cái đang cởi trên nỗi đau của người khác kia. Nhưng tại sao lại là Bạch Diệp Phi? Tại sao người giết sư phụ lại là Bạch Diệp Phi đây? Cô ta rõ ràng thích anh như vậy. Bạch Diệp Phi đứng ở phía sau Kỳ Kỳ không xa, anh liếc mắt nhìn Kỳ Kỳ, không nói chuyện. Kể từ khi quen Kỳ Kỳ, Từ Hận không được đánh cô một trận, tới coi cô như một cô gái nhỏ với tính khí quái đản, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Chỉ là giữa họ dây dưa quá nhiều quan hệ. Nếu như có thể, Bạch Diệp Phi cũng không muốn giết sư phụ của cô ta. Nếu Tuân Thu không chết, đợi ông ta hồi phục trong tương lai sẽ là một trận chiến khốc liệt. Do đó còn không bằng nhân lúc anh còn có năng lực giết Tần Thù kết thúc trận ác chiến này càng sớm càng tốt. Bạch Diệp Phi biết Kỳ Kỳ hiện tại nhất định phải rất hận mình, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn hướng Lương Minh Nguyệt cùng Cát Tắc. Tiếp theo đến phiên các người. Sắc mặt Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, đặc biệt là Cát Tắc. Ngoài cảnh giác, ông ta còn có thêm một chút sợ hãi. Vừa rồi ông ta ra tay muốn giết Bạch Diệp Phi, đều không có người động tới ông ta. Chuyện này cũng đã gây ra chút ảnh hưởng cho ông ta rồi. Thiên Kỳ thấy cảnh này thì cau chặt mày. Ông ta không thể ngồi chờ chết được nữa. đợi Bạch Diệp Phi giết Cát Tắc cùng Lương Minh Nguyệt xong, e rằng người tiếp theo sẽ là ông ta. Sau đó, lợi dụng lúc Bạch Diệp Phi không chú ý, Thiên Kỳ đã ra tay trước một bước. Cẩn thận! Vũ Mạc quan sát thấy hành động của Thiên Kỳ, bởi vậy vào khoảnh khắc Thiên Kỳ ra tay, bà ta liền hét lên. Vẻ mặt Bạch Diệp Phi vẫn không thay đổi, vừa xoay người đã đến trước người Thiên Kỳ, vỗ ra một chưởng. Bùm! Sau một tiếng động lớn, Thiên Kỳ bị sức mạnh của đòn công kích này ép lùi ngược lại phía sau. Người được cho là vững chắc, đứng yên, lại lùi lại một bước. Nhưng mọi người đều không quan tâm đến chi tiết này. Điều họ quan tâm hơn cả chính là việc Thiên Kỳ bị Bạch Diệp Phi vỗ một chưởng đánh lùi. Nhận thức của họ về thực lực của Bạch Diệp Phi càng thêm khắc sâu. Lương Minh Nguyệt thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nói với Tử Y. Sư thúc, cùng nhau lên thôi, nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết ở đây. Tử Y nhìn Bạch Diệp Phi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhắm mắt lại nói, lên đi. So với Bạch Diệp Phi, tất nhiên Tân Thu chiếm vị trí càng cao hơn trong lòng Tử Y. Suy cho cùng, đó cũng là sư huynh đã bỏ bạn bên cạnh nhiều năm như vậy, mà Bạch Diệp Phi chẳng qua chỉ là đồ đệ quen biết nhau 2-3 năm, hơi có chút tình cảm mà thôi. Mà Bạch Diệp Phi đã giết chết Tân Thu, thứ tình cảm ít ỏi đó đã bị quét sạch. Bà ta hiện giờ chỉ muốn giết chết Bạch Diệp Phi để báo thù. Lên! Lương Minh Nguyệt hô lên một tiếng, cho dù là bản thân ông ta hay là Cát Tắc hay Tử Y, bọn họ đồng thời tấn công về phía Bạch Diệp Phi. Vũ Mạt và Bạch Diệp Phi thấy vậy thì có chút lo lắng. Cháu chắc chắc chắc trai có thể đối phó được không? Nguyệt cũng không yên lòng, bởi vì ông ta để ý vừa rồi Bạch Diệp Phi có lùi lại một bước. Điều này chứng tỏ sức mạnh của ông ta lưu lại trong cơ thể Bạch Diệp Phi đã tiêu hao ít nhất một nửa. Nếu không, với thực lực của võ cảnh siêu thần, khi đối đầu với cảnh giới võ thần tuyệt đối sẽ không bị đẩy lùi lại. Nhiều nhất 5 phút. Bạch Diệp Phi lo âu đáp. Vũ Mạt không hiểu. 5 phút gì cơ? Nguyệt lắc đầu, không tiết lộ vào lúc này mà nói với Bạch Diệp Phi. Tốc chiến tốc thắng, ông tổ cậu đói rồi, nhanh về nhà ăn cơm thôi. Mấy người Tử Y nghe được lời này, xem chút không ổn định được thần hình. Bạch Diệp Phi đúng là ức hiếp người quá đáng. Vì vậy, tất cả đều trút hết tức giận lên người Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi suýt nữa thì tức đến tắt thở, lúc này mà còn nói ra mấy câu kéo thù hận như thế chứ. Đừng nói là đang cố ý chơi khăm anh nhé. Tuy rằng anh biết Nguyệt đang nhắc nhở phải giải quyết hết những người này trước khi ông ta cạn kiệt sức lực, nhưng cũng đừng có chơi ác vậy chứ. Trong tích tắc, bàn tay của Tử Y sắp chạm đến Bạch Diệp Phi. Anh còn chưa kịp nghĩ đến mình lại đánh với Tử Y thì đã vô thức tiếp trưởng kia của cô ta. Tử Y bị đánh lùi về sau một đoạn. Cùng lúc đó, Thiên Kỳ, Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc đồng loạt xông đến tấn công. Bạch Diệp Phi biết mình đã không có thời gian để phản kích, vì thế lại sử dụng kỹ năng thiên phú. Cả người anh lập tức biến mất trước mặt bọn họ. Nhanh như cắt, Bạch Diệp Phi xuất hiện ở sau lưng Cát Tắc. Cẩn thận! Lương Minh Nguyệt vừa thấy liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn chậm một bước. Trường của Bạch Diệp Phi vỗ mạnh vào đầu Cát Tắc. Oành! A! Cát Tắc hét thảm, đầu vỡ nát tường, ngay cả óc cũng văng tung tóe. Máu tươi và óc văng be bét lên người Lương Minh Nguyệt đang đứng gần nhất. Lương Minh Nguyệt giật bắn cả người, suýt nữa không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Đám người Tử Y chứng kiến cảnh tượng này lại càng thêm sợ hãi Bạch Diệp Phi hơn. Mà Bạch Diệp Phi chọn làm thịt Cát Tắc trước cũng bởi vì anh muốn trả thù ông ta. Bố! Vân Anh bị Bạch Diệp Phi tát nằm một đống không dậy nổi. Cô ta vừa thấy được cảnh này bèn đỏ ngầu hai mắt. Rốt cuộc cô ta cũng gắng gượng đứng lên chạy về phía Cát Tắc. Cát Tắc té bịch xuống đất, ngoại trừ đầu già, cả người từ trên xuống dưới vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà cái đầu bẻ nát thì trông cũng đủ đáng sợ rồi. Bố! Trái lại, Vân Anh lại không cảm thấy ghê tởm, vẫn nhào đến cạnh Cát Tắc, nhìn ông ta ngay cả một lời chăn chối cũng không thể nói. Thấy ông ta chết tức tưởi khó tránh đau lòng không thôi. Đồng thời, ngay lúc càng thêm hận Bạch Diệp Phi thấu xương. Bạch Diệp Phi! Vân Anh quay đầu hận thù trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Biểu cảm Bạch Diệp Phi không thay đổi, thậm chí còn nói. Muốn xông lên thì nhanh đi. Đừng có kỳ kèo làm trễ bữa ăn của ông tổ nhà tôi. Mẹ kiếp! Thiên Kỳ bị chọc giận, mắng to rồi xông lên. Lúc này, khi Bạch Diệp Phi thấy Thiên Kỳ ra tay, thì liền vung nắm đấm về phía ông ta. Hai nắm tay chạm nhau, gây ra một vụ nổ lớn. Bạch Diệp Phi đã vận dụng ám kình ở mức độ cao nhất. Vì vậy, lần này Thiên Kỳ không chỉ là bị văng ra, mà cánh tay kia của ông ta cũng bị ám kình của Bạch Diệp Phi đánh cho nát vụn. A! Thiên Kỳ té phăng ra đất thì ói ra một bãi máu lớn. Cánh tay phải của ông ta đã mất hết sức lực mà rụ xuống. Chứng kiến cảnh này, Lương Minh Nguyệt hơi lùi lại. Ông ta đang không chắc, nếu mà còn đánh, thì người nằm xuống kế tiếp có phải là ông ta hay không? Nét mặt Từ Ý cứng lại. Trước đó bọn họ cũng đã bị thương, sức lực đã giảm đáng kể. Đối đầu với thực lực cảnh giới siêu thần của Bạch Diệp Phi, thì bị anh khử là chuyện không sớm thì muộn thôi. Nhưng cô ta vẫn muốn trả thù cho sư huynh mình. Hây! Từ Ý quát to xông về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi thấy vậy bèn tránh đi. Nói thật thì anh vẫn không có cách nào ra tay giết Từ Ý được. Anh không phải loại người máu lạnh, cho nên lúc này anh chọn né đi. Bàn tay của Từ Ý đánh vào không khí, nét mặt cô ta càng giận điên hơn và kèm theo đó là không cam lòng. Tại sao cậu lại tránh hả? Đánh với tôi đi chứ. Con đã nói rồi, sư phụ có thể tàn nhẫn với con, nhưng con sẽ không bao giờ vô nghĩa với người. Bạch Diệp Phi nhìn cô ta rồi lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Bạch Diệp Phi cảm giác sau lưng mình rầm ràn, có mùi nguy hiểm. Cẩn thận! Giọng nói nhắc nhở của Vũ Mạt cùng lúc vang lên. Bạch Diệp Phi quay lại tung ra một trường. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Vân Anh nhân lúc Bạch Diệp Phi không chú ý, định đánh lén anh, nhưng giờ đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Phụt! Mặc dù Vân Anh chỉ thiếu nửa bước là đã có thể tiến vào cảnh giới võ thần, nhưng suy cho cùng thì vẫn chưa vào được. Vì thế cô ta vốn không thể chịu nổi một trường của Bạch Diệp Phi. Sau khi cô ta té xuống đất, cảm giác như nội tạng lộn tùng phèo lên, thậm chí cô ta đã không còn sức để mà bò dậy được nữa. Bạch Diệp Phi cũng hận cay hận đắng Vân Anh. Nếu như không phải bận đối phó với mấy ông già chết tiệt ở đây, người đầu tiên anh muốn làm thịt chính là Vân Anh. Bây giờ, Vân Anh có đang tự tìm đường chết thì cũng đừng trách anh. Sau khi có thêm một người ngã xuống, mấy người có mặt tại đây dường như đã do dự, không dám dại dột xông lên nữa. Vì thế, hiện trường liền như bị đóng băng. Không có người nào ra tay, cũng không một ai rời đi, tất cả đều đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn đối phương. Bạch Diệp Phi nhíu mày, nếu cứ như vậy, anh sẽ gặp bất lợi. Hiện tại đã hết 2 phút. Anh chỉ còn 3 phút nữa thôi, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Từ Y và Thiên Kỳ đã bị thương nặng, không thể nào đánh tiếp được nữa. Nếu như buông tha, bọn họ sẽ có thời gian để dưỡng sức. Hơn nữa, Tần Thù đã chết, uy hiếp lớn nhất đã tan. Dù sau đó bọn họ hồi phục, muốn đến đánh tiếp thì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Còn về Lương Minh Nguyệt, tuy rằng ông ta đã bị thương, nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ. E rằng thời gian nghỉ ngơi không cần dài. Dù ông ta không thể giết được Từ Ý và Thiên Kỳ, nhưng đợi khi ông ta hoàn toàn hồi phục thì ắt hẳn sẽ trở về gây rắc rối cho Bạch Diệp Phi. Khi đó, Bạch Diệp Phi đã không còn sức mạnh của cảnh giới siêu thần nữa, mà Nguyệt thì hẳn cũng cần thời gian dưỡng sức. Vì thực lực ông ta quá mạnh nên thời gian để hồi phục sẽ càng lâu. Lúc đó, ông ta cũng không thể nào hỗ trợ anh được nữa. Mà anh thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Lương Minh Nguyệt. Vì thế, không thể để Lương Minh Nguyệt sống được. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, Bạch Diệp Phi suy luận ra đủ mọi khả năng rồi bèn quyết định. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía Lương Minh Nguyệt. Lương Minh Nguyệt bị ánh mắt của Bạch Diệp Phi nhìn chằm chọc thì vô thức lùi về sau mấy bước. Ông ta chợt nhận ra mục tiêu kế tiếp mà Bạch Diệp Phi muốn làm thịt chính là ông ta. Lần đầu tiên gặp ông, bệnh tim ông tái phát, tôi là người gọi xe cấp cứu cứu ông một mạng. Kết quả thì sao? Đầu tiên ông lợi dụng bố tôi, hai ông ấy bị 3 gia tộc lớn và liên minh thủ đô đuổi giết. Sau đó, ông còn lợi dụng tôi để tìm kho vàng thứ 3. Nhưng tôi biết rằng hết thảy những điều này đều là âm mưu do mấy người dàn dựng. Suy cho cùng cũng vì muốn giúp Tần Thu thúc đẩy kế hoạch của ông ta. Từ đó mấy người cũng sẽ đạt được mục đích của mình. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn chăm chăm ông ta. Tôi không còn gì để nói với ông nữa. Hôm nay, ông cũng để lại mạng ở đây đi. Dứt lời, Bạch Diệp Phi liền xông về phía Lương Minh Nguyệt. con người Lương Minh Nguyệt co rút lại, nhưng bản năng sinh tồn đã khiến ông ta vô thức phản công. Xong, không ngoài dự tính của ông ta, bàn tay ông ta lại đánh vào khoảng không. Khi bàn tay ông ta gần chạm đến Bạch Diệp Phi, anh lại tan biến như làn khói. Lương Minh Nguyệt đã biết kỹ năng này của Bạch Diệp Phi, thế nên lập tức quay đầu lại. Nhưng ông ta cũng không nhìn thấy Bạch Diệp Phi xuất hiện sau lưng mình. Bất chợt, Lương Minh Nguyệt trợn to hai mắt, ông ta lại nghĩ đến điều gì đó rồi nhanh chóng quay người lại. Hự! Ách! Lần này, Bạch Diệp Phi lại đang đứng trước mặt ông ta, đấm thẳng một cú vào giữa cổ họng Lương Minh Nguyệt. Lương Minh Nguyệt không kêu nổi thành tiếng, cứ thế mà đã bị gãy cổ. Oanh! Cặp mắt Lương Minh Nguyệt trợn to, ngã lăn ra đất. Đầu ông ta lệch một bên, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều vô thức nín thở, lại thêm một người chết rồi. Thiên Kỳ và Tử Ý có ý định đến cứu Lương Minh Nguyệt, nhưng vừa rồi Thiên Kỳ đã bị thương đến không thể đứng dậy nổi, còn Tử Ý cũng đã dốc cạn sức lực, hiện tại không thể chạy qua được. Vì thế bọn họ chỉ đành bất lực nhìn Lương Minh Nguyệt bị Bạch Diệp Phi giết chết. Sau khi làm thiệt Lương Minh Nguyệt xong, Bạch Diệp Phi nhìn về phía Thiên Kỳ và Tử Ý. Thiên Kỳ vô thức có quắp cả người, Tử Ý thì siết chặt nắm tay. Bạch Diệp Phi nhìn Tử Ý nói với giọng lạnh tanh. Con sẽ không giết sư phụ. Sau khi nói xong, anh liền xoay người đi về phía Nguyệt, dìu ông ta rồi nói. Ông Tô, chúng ta về nhà thôi. Ừ. Nguyệt gật đầu, kéo Vũ Mạt đi theo Bạch Diệp Phi. Tiếp đó, Bạch Diệp Phi hiên ngang đưa Nguyệt và Vũ Mạt lên tàu. Trên đường đi không một ai dám bước ra ngăn cản, mà có muốn cản cũng không cản được. Khi lên được tàu, Bạch Diệp Phi bảo thủy thủ trên tàu lập tức lái tàu rời đi. Vũ Mạt ngồi xuống tàu vẫn chưa cam tâm. Sao đi nhanh thế? Còn chưa làm thịt được mụ yêu quái kia với Thiên Kỳ mà. Nguyệt và Bạch Diệp Phi hai mắt nhìn nhau, sau đó Nguyệt khẽ nói. Đừng nói nữa. Sao thế? Vũ Mạt cũng nhỏ giọng hỏi lại. Nguyệt lắc đầu, tạm thời không muốn nói nhiều. Thẳng đến khi tàu chạy ra biển một khoảng thật xa, ông ta mới lên tiếng. Cậu ấy đã dùng cạn công lực mà tôi truyền cho rồi. Hả? Vũ Mạt nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi gật đầu. Vâng, hiện tại cháu cao nhất cũng chỉ ở trung cấp nhất đẳng thôi. Vũ Mạt hiểu ra. May quá, chạy đúng lắm. Vũ Mạt vỗ đùi nói. May mà chúng ta chạy kịp lúc. Vốn dĩ Bạch Diệp Phi còn có thể giữ được 2 phút nữa, nhưng bởi vì phải thường xuyên sử dụng kỹ năng thiên phú, tốc độ hao hụt quá nhanh cho nên không thể cố gắng thêm được. Nhưng cũng đã không tồi. Tân Thu, Cát Tắc và Lương Minh Nguyệt đều đã chết, chỉ còn lại Tử Y và Thiên Kỳ, mà bọn họ cũng đã bị thương nặng, phải cần thời gian mới hồi phục được. Ngay cả khi họ hồi phục rồi, thì họ có thể phải bỏ ra nhiều công sức hơn nếu như muốn vạch ra một âm mưu mới. Đến khi đó, chắc rằng Nguyệt cũng đã hồi phục nên không cần phải dè chừng bọn họ nữa. Còn về Vân Anh và Kỳ Kỳ thì càng không đáng lo ngại. Nghĩ tới đây, Bạch Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lăn đùng ra đất. Lúc Bạch Diệp Phi tỉnh lại lần nữa thì anh đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện, mà Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh chia ra ngồi hai bên trái phải của anh. Chồng ơi, anh tỉnh rồi. Sau khi Lý Tuyết thấy Bạch Diệp Phi mở mắt thì mừng rỡ hỏi. Lưu Hiểu Anh cũng cười rạng rỡ nói. May quá, cuối cùng đã tỉnh rồi. Anh... đây là ở... Bạch Diệp Phi định ngồi dậy. Lý Tuyết vội nói. Chúng ta đang ở bệnh viện Ngoại Long. Là ông Tổ đưa anh lên tàu bọn em. Lúc Lưu Hiểu Anh nói đến hai chữ ông Tổ thì có hơi gượng gạo. Dù sao, trong bề ngoài cũng đâu lớn tuổi bao nhiêu mà lại gọi là ông Tổ cơ chứ. Lý Tuyết gật đầu. Bây giờ anh cảm thấy sao? Có khó chịu ở đâu không? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Anh không sao, anh cảm thấy vẫn ổn. Lời này của anh đúng là sự thật. Nguyệt đã giúp anh đả thông kinh mạch toàn thân. Anh chẳng những không cảm thấy yếu, mà ngược lại tinh thần còn rất tốt. Anh té xỉu là bởi vì anh đã dùng cạn công lực Nguyệt để lại trong cơ thể mình, mà khi ấy là dùng một lần quá nhiều nên nó khiến anh bị ngất. Lúc này khi anh đã tỉnh lại thì thể lực cũng đã hồi phục, đương nhiên cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Bạch Diệp Phi chợt nhớ tới Nguyệt, vội nói. Vậy ông sao rồi? Giờ đang ở đâu? Đi rồi, Lưu Hiểu Anh nói. Sau khi hai người họ giao anh lại cho bọn em thì cũng rời đi ngay. Bọn họ cho tàu của mình sẽ sang hướng khác. Bạch Diệp Phi sừng sốt. Bọn họ đi luôn à? Vâng, Lý Tuyết gật đầu đáp. Ông ấy nói ông ấy phải đi điều dưỡng lại cơ thể, còn nói hiện tại thì không ai có thể đụng đến kho vàng được nữa, vì vậy anh không cần lo lắng quá. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng, nhưng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Dù sao thì ông ta cũng đã cứu mình, mà huyết thống thực sự rất tuyệt vời, anh vẫn cảm thấy có chút thân thiết với Nguyệt. Nguyệt cứ thế mà đi, nhưng anh vẫn còn vài chuyện chưa kịp nói với ông ta. Lý Tuyết dường như đoán được suy nghĩ của Bạch Diệp Phi, lại nói. Chẳng phải ông Tổ rất lợi hại sao? Sau này chắc chắn sẽ còn cơ hội gặp lại mà. Đúng đó, Lưu Hiểu Anh cũng gật đầu. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Bạch Diệp Phi mỉm cười, nhìn hai người phụ nữ của mình. Được, không suy nghĩ nữa. Đúng rồi, bố của anh đâu? Bọn họ sao rồi? Bạch Diệp Phi lại hỏi. Lý Tuyết nói. Đám người bố đã về thủ đô rồi. Ông ấy nói, hiện tại nhà họ Vương đã không còn đủ sức uy hiếp nữa. Chuyện còn lại giao hết cho anh, bọn họ cần phải trở về thủ đô trấn giữ. Bạch Diệp Phi gật đầu bày tỏ đã biết. Sau đó, Lưu Hiểu Anh đứng lên nói. Em ra gọi đám anh Trương vào nhé. Lưu Hiểu Anh liền đứng lên, ra ngoài báo cho đám Trương Hoa Bân biết Bạch Diệp Phi đã tỉnh. Cả đám người liền ùa vào phòng bệnh. Cả đám Trương Hoa Bân, Trần Hạo, Bạch Hồ, Từ Lãng đều vào, ngoại trừ Trần Ngạo Kiều. Đã tỉnh rồi sao? Đúng vậy, may quá, rốt cuộc đại ca cũng tỉnh rồi. Tốt quá. Cả đám thật lòng vui vẻ khi nghe được tin Bạch Diệp Phi không bị làm sao. Bạch Diệp Phi cũng rất vui. Anh bồi ngồi khi được gặp lại những người anh em vào sinh ra tử với mình. Nhưng... Trần Ngạo Kiều đâu? Dứt lời, cả đám người đang cười hà hà chợt im bặt, người nào cũng lặng im không đáp. Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng đoán được khá khá. Anh nhìn về Trương Hoa Bân. Nói đi, tôi cũng đoán được đôi chút rồi. Trương Hoa Bân thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói. Lúc chúng tôi vừa cập bến thì anh ta đã đi tìm Tử Y rồi. Anh ta nói sao? Bạch Diệp Phi hỏi. Trương Hoa Bân nói. Anh ta nói cô ta là sư phụ có ơn nuôi dưỡng của mình. Mặc dù cô ta đã làm rất nhiều chuyện lợi dụng, nhưng anh ta không thể vong ân phụ nghĩa, vì thế phải trở về. Tôi hiểu rồi. Vẻ mặt Bạch Diệp Phi vẫn bình tĩnh. Kết quả này không hề nằm ngoài suy đoán của anh, thế nên anh cũng không quá buồn bã. Nhưng Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh nhìn vẻ mặt yên lặng của Bạch Diệp Phi thì còn tưởng rằng anh đang không muốn bộc lộ ra nên đã lặng lẽ nắm tay anh. Bạch Diệp Phi ngước nhìn hai cô rồi mỉm cười nói. Anh không sao, đây là lựa chọn của anh ta mà. Được rồi, mọi người cũng đã vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Bạch Diệp Phi nhìn mọi người nói. Mọi người thấy vậy liền nói thêm vài câu rồi lần lượt ra về. Bạch Diệp Phi lại nhìn Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh nói. Chúng ta cũng về nhà đi. Vâng. 2 năm sau, tập đoàn Phi Tuyết đã trở thành ông trùm của tỉnh Bắc Hải từ lâu, thậm chí đã có xu hướng sẽ vượt qua 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Mà tập đoàn Phi Tuyết hiện đã được giao cho Vương Lâu và Long Linh Linh quản lý. Còn về Bạch Diệp Phi, anh đang thực hiện ước mơ của mình. Ở bãi biển phía sau Lam Đảo vừa xây xong một căn biệt thự hướng ra biển. Trên bãi biển có 2 chiếc ố che nắng khổng lồ, bên dưới có 2 người đẹp mặc bikini và 1 người đàn ông mặc quần bơi nằm trên 3 cái ghế xếp. Chính là 3 người đang nghỉ phép, Bạch Diệp Phi, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh. Chồng ơi, em muốn massage. Lý Tuyết vừa uống nước dừa vừa nói. Lưu Hiểu Anh thấy vậy cũng không yếu thế mà nói. Chồng ơi, em cũng muốn. Bạch Diệp Phi cầm nến. Nhưng anh chỉ có 1. Vì Bạch Diệp Phi không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, cho nên nếu muốn massage thì chỉ có mỗi anh làm thôi. Em không biết, em với Hiểu Anh đều muốn. Lý Tuyết hờ nhẹ nói. Lưu Hiểu Anh cũng hùa theo. Đúng đó. Bạch Diệp Phi cười khan 2 tiếng. Con ngươi đảo một vòng, bèn đứng dậy nói. Ai chà, anh thấy trời cũng muộn rồi, nên đi nấu cơm thôi. Anh đi nấu cơm luôn đây. Dứt lời, Bạch Diệp Phi vẫn như làn khói mà chạy vào biệt thự. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh 2 mắt nhìn nhau rồi bật cười hà hà. Hai cô luôn thích chọc ghẹo Bạch Diệp Phi như thế, niềm vui này luôn vô bờ bến. Bạch Diệp Phi cũng nhận ra được là 2 người kia cố ý, nhưng anh thật sự không thể chỉ lo cho 1 người mà bỏ quên người còn lại được. Nhiều khi anh cũng đau đầu lắm. Ở một nơi mà anh không biết, có một người đứng trên cao nhìn về phía bãi cát để lộ ra nụ cười xấu xa. Cuộc sống quá êm đềm của 2 năm qua đã làm cậu quên đi cảm giác nguy hiểm trực chờ rồi nhỉ? Hả? Trò chơi lại sắp bắt đầu rồi. Chúng tôi đang rất nóng lòng đây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện và luôn ủng hộ kênh Liễu Truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ truyện mới tiếp theo. Kệ.